LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1980, chương 1983, đã đoán sai. Trương Trác bị trực tiếp phong sát, là cao nhất cái kia bộ môn phát xuống mệnh lệnh. Giảng đạo lý bằng tâm mà nói, chuyện này tuy nói dẫn tới rất oanh động, nhưng không có khả năng làm trên mặt những lãnh đạo kia. Như vậy để ý, nói trắng ra là nhất định là có người trong bóng tối nói chuyện này. Sở dĩ chuyện này cũng không đơn giản. Vừa nghĩ tới Tô Minh tuổi quá trẻ, vậy mà tại kinh thành bên kia đều có quan hệ. Cái này liền tương đối kinh khủng. Ngay từ đầu Vương tỷ còn tưởng rằng Tô Minh chính là loại kia có tiền có thế phú nhị đại, cộng thêm cùng Vương Uy có một chút giao tình đâu. Nhưng bây giờ mới hiểu được, hợp lấy Tô Minh so với nàng trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Người trẻ tuổi này trên người năng lượng còn thực không phải người bình thường làm tưởng tượng được. Nghe nói quá kinh người một chút, không khỏi làm Vương tỷ trong lòng đều có chút tò mò. Tô Minh đến cùng là thân phận gì? Bất quá vật này, nàng khẳng định không có cách nào trực tiếp hỏi lên. Hỏi như vậy, đoán chừng Lâm Ánh Trúc trong lòng cũng có chút không quá dễ chịu. Sở dĩ Vương tỷ liền hỏi, Ánh Trúc, ngươi xác định chuyện này thật là Tô Minh xuất thủ sao? Tuyệt đối là hắn, nếu không chuyện này chẳng lẽ còn là một kiện trùng hợp à? Làm sao có thể? Lâm Ánh Trúc bên này ngược lại vô cùng bình tĩnh khẩu khí, rất rõ ràng nhận định chuyện này chính là Tô Minh phát lực. Đó có thể thấy được nàng đối với Tô Minh lòng tin. Chỉ là Lâm Ánh Trúc đánh chết đều không nghĩ tới là chuyện này mặc dù cùng Tô Minh có quan hệ nhất định, bất quá Tô Minh còn thật không biết chuyện này. Cũng không phải Tô Minh bày mưu đặt kế. Thậm chí Tô Minh biết đến, so với nàng biết đến trễ hơn đâu. Vương tỷ lập tức lắc đầu, nói ra, loại chuyện này tại sao có thể là trùng hợp đây? Trương Trác ra hỏa kia, nếu như người ở phía trên muốn động hắn, cũng sớm đã động đến hắn. Rất rõ ràng lần này hắn xảy ra chuyện với ngươi, chuyện này là có tuyệt đối quan hệ. Tô tiên sinh hắn đối với ngươi thật là tốt nha. Người trước đây chân mới đi, hắn lập tức liền đem chuyện này làm xong, đoán chừng ở trong đó dùng không ít lực. Vương tỷ khen Tô Minh một câu, tối thiểu nhất chuyện này kết thúc sau khi, nàng cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Lâm Ánh Trúc trên mặt cũng là lộ ra một vòng cười yếu ớt. Đây là nụ cười hạnh phúc, chỉ sợ chỉ có yêu đương bên trong nữ nhân mới có thể cảm nhận được một chút trong đó vận vị. Chuyện này rất rõ ràng không phải một lát có thể hoàn thành. Tô Minh có thể liền nhanh như vậy để cho Trương Trác xảy ra chuyện, nói rõ hắn nhất định mời động đại nhân vật gì. Tô Minh có thể vì nàng làm như thế, thản nhiên mà nói, Lâm Ánh Trúc thực thật vui vẻ, đã chứng minh nàng tại Tô Minh trong lòng nhất định có phân lượng. Ngay sau đó Lâm Ánh Trúc cũng không có nói thêm nữa chuyện này, trực tiếp mở miệng nói một câu, được, chúng ta mau tới máy bay đi. Lập tức bắt đầu xét vé. Tô Minh bên kia còn không biết tin tức này đây. Lâm Ánh Trúc bên kia đều đã hưng phấn không được, còn tưởng rằng chính là Tô Minh một tay an bài đây. Trên thực tế xem như người trong cuộc, Tô Minh là cái gì cũng không biết. Khả năng hắn là cái cuối cùng người biết chuyện này. Lúc này Tô Minh còn tại Phong Minh công ty bảo an trong công ty đây, dặn dò một ít chuyện để cho Trình Nhược Phong bọn họ đi làm sau khi. Tô Minh liền trong công ty đợi trong chốc lát, đợi đến Trình Nhược Phong hồi sau khi đến, Tô Minh liền nhanh mở miệng hỏi, Nhược Phong, tin tức đã dò xét thế nào? Lão bản, không phải đâu, người không biết Trương Trác đã xảy ra chuyện. Trình Nhược Phong bên này, một mặt buồn bực nhìn xem Tô Minh, vừa rồi hắn đi ra tìm hiểu tin tức thời điểm, đột nhiên nghe nói Trương Trác gia hỏa này liền đã xảy ra chuyện. Thế là Trình Nhược Phong lập tức liền đi ra, người cũng đã bị phong sát, hắn còn tìm hiểu cái giám tin tức. Tô Minh đồng dạng là một mặt mộng bức, trực tiếp hỏi ngược một câu, Trương Trác xảy ra chuyện gì? Ta ở chỗ này vẫn ngồi như vậy đây, nào biết được hắn xảy ra chuyện gì? Trình Nhược Phong nói thẳng, Trương Trác đã bị ban ngành liên quan người cho mang đi đã điều tra. phòng làm việc của hắn cũng đã bị niêm phong rơi. Liền tại chuyện xảy ra mới vừa rồi, người có thể móc điện thoại di động ra, thật tốt nhìn một chút. Tô Minh nghe xong còn có loại chuyện này, sững sờ trọn vẹn 2 giây về sau, lúc này mới mãnh liệt địa móc điện thoại di động ra. Quả nhiên tin ở dòng đầu liền trở thành cái này. Hôm nay cái này trong vòng một ngày, ngành giải trí thật đúng là đã trải qua quá nhiều tin tức. Hơn nữa mỗi cái đều là đầu đề. Chỉnh một chút lúc đầu vào hôm nay tuyên truyền tác phẩm mới hoặc là mở cái gì album mới buổi. Họp báo minh tinh, nhà cũng là không ngừng kêu khổ. Lúc đầu bọn họ có cơ hội có thể lẫn lộn một làn sóng lên đầu đề. Minh tinh cần nhất chính là độ chú ý. Ai ngờ hôm nay tin tức lớn nhiều lắm. Một cái so hung hăng bạo. Những người khác muốn lên đầu đề, đoán chừng coi như đi tự sát rồi, đều không nhất định sẽ có người chú ý. Trình Nhược Phong bên này rất buồn bực mở miệng nói một câu. Ta còn tưởng rằng chuyện này là ngươi an bài đây. Ai ngờ ngươi lại còn không ta biết sớm. Ta nếu là an bài cái này, còn tìm ngươi đi nghe ngóng tên kia tin tức làm gì? Rõ ràng không phải ta nha. Ta nếu không phải là nghe ngươi nói, đoán chừng đều không biết chuyện này. Tô Minh nói một câu. Vậy coi như kỳ quái nha. Chuyện này thoạt nhìn không giống như là một cái trùng hợp. Nếu không liền thật trùng hợp một chút, tuyệt đối có người ở phía sau phát lực. Hơn nữa nên còn thỉnh động kinh thành người. Trình Nhược Phong lấy tay nâng cằm của mình, tương đối kỳ quái nói một câu. Chờ một chút, ngươi là nói đây là kinh thành bên kia làm ra động tác. Tô Minh bỗng nhiên nhíu mày một cái. Vậy khẳng định là kinh thành bên kia nha. Nếu không vẻn vẹn ở cái này Ninh Thành, ai có thể trị cái kia Trương Trác? Hắn có bao nhiêu phách lối? Trong vòng giải trí người, có thể cả đám đều vô cùng rõ ràng. Tô Minh suy nghĩ một chút, đại khái đoán được là cái gì tình huống. Đoán chừng là kinh thành Lăng lão đã biết sau chuyện này, trong bóng tối giúp hắn. Thế là Tô Minh đã nói, ta đại khái đã biết đạo chuyện gì xảy ra. Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại cho kinh thành bên kia bằng hữu. Tô Minh trực tiếp gọi cho Lăng lão trong nhà. Điện thoại, cú điện thoại là này nhất định phải đánh. Hỏi một chút Lăng lão đến cùng phải hay không hắn xuất thủ. Nếu thật là hắn, dù sao người ta xuất lực. Về tình về lý, Tô Minh khẳng định đều được thật tốt cảm tạ một lần. Cái gì đều không biểu hiện, vậy liền quá không nói được. Tô Minh, tiểu tử ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta nha? Có chuyện gì ngươi liền nhanh nói. Ta liền biết tiểu tử ngươi không có chuyện, chắc chắn sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho ta. Lăng lão sang sảng thanh âm, lập tức liền truyền ra. Tô Minh nghe xong Lăng lão lời này, có cái gì rất không đúng nha? Lăng lão chẳng lẽ không biết bản thân gọi điện thoại tới là làm gì? Hắn là thật không biết, vẫn giả bộ không biết nha. Cái này khiến Tô Minh không khỏi liền có chút kỳ quái. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Lăng lão, hôm nay chuyện này, có phải hay không là ngươi giúp đỡ ta? Chuyện gì? Tô Minh ngươi có phải hay không gặp được phiền toái gì? Lăng lão bị Tô Minh nói có chút mộng bức. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra, tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.